Huyền Phách Cửu Thiên, tác giả, Á Xá La, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1442, chương 1442, Thiên Cơ Cảnh. Vực chủ đối thoại, một có chút hư huyễn ông lão bóng người, ở trận đồ bên trên hiển hiện mà ra. Thiên Cơ vực chủ, Thiên Tỉnh vực chủ hơi kinh ngạc, lại là ngươi tự mình chuyện tấn, đến cùng có cái gì việc trọng yếu? Ở hư huyễn hình chiếu bên trong ông lão, chính là Thiên Cơ vực chủ. Hắn cười ha ha, Thiên Tỉnh vực chủ, ngươi là có hay không còn đang vì là ngự thú tộc chuyện tình phát sầu? Ôi, đó là đương nhiên, các ngươi Thiên Cơ bí cảnh, cũng không ở minh tộc vây nhốt bên dưới chịu khổ. Thiên Tỉnh vực chủ lắc đầu cười khổ, nhân tộc kiếp số, thật không biết nơi nào mới phải tịnh thổ. Lão phu lấy được một cái tin. Đối với doanh châu thế cuộc, tựa hồ có thể có một tia trợ giúp, vì lẽ đó cố ý chuyện tấn, cùng ngươi thương nghị, Thiên Cơ vực chủ nói rằng, nha, Thiên Tỉnh vực chủ lại kinh ngạc thêm một lần, nguyện nghe tướng, Thiên Cơ vực chủ hình chiếu lộ ra một nụ cười, lập tức một tay nâng lên, một hư huyễn thanh niên hình chiếu, xuất hiện ở lòng bàn tay của hắn, người này, Thiên Tỉnh vực chủ ngươi có thể nhận biết. Thanh niên kia một bộ áo lam, đầu đội vấn tóc kim quan, gánh vác huyết kiếm, một đôi tròng mắt đen nhánh tinh thần sáng láng, cả người lộ ra một luồng tuấn dật khí tức, không nhận ra, nhìn dáng dấp tựa hồ là cá nhân tộc tuấn kiệt, cái kia thì có ích lợi gì? Thiên Tỉnh vực chủ có chút thất vọng nói rằng, người này tên là Hứa Dương, chính là dũng giả công hội tiền nhậm hội trường. Thiên Cơ vực chủ nói rằng, ta cũng là từ dũng giả công hội người nơi đó, lấy được liên quan với Hứa Dương tin tức. Thiên Cơ vực chủ, người vẫn là chớ bán quan tử. Nói điểm chính, Thiên Tỉnh vực chủ thúc giục. Ha ha, này Hứa Dương, là 2 tháng trước, đi tiên ma con đường, từ trong châu trở về cường giả thanh niên. Thiên Cơ vực chủ nói rằng, tiên ma con đường, cái này không thể nào. Thiên Tỉnh vực chủ giật nảy cả mình. Hắn đương nhiên biết tiên ma con đường đáng sợ, không chỉ có nồng nặc tiên khí ma uy áp chế, còn có đếm không hết hung hiểm cạm bẫy, càng có dữ tợn kinh khủng hải tộc tàn phá. Không chút nào khuếch đại địa nói, cho dù có vô địch huyền hoàng tu vi, cũng chưa chắc có thể thông qua, trong đó không xác định nhân tố nhiều lắm, ta vừa bắt đầu cũng rất kinh ngạc, thanh niên này mới 26-27 tuổi. Thì đã có thể sánh vai ngươi và ta thực lực. Có thể từ tiên ma con đường bên trong bình yên thông qua. Có điều suy nghĩ một chút. Hứa Dương là Trung Châu Đại Tông môn đệ tử đắc ý. Ta cũng là tin. Thiên Cơ vực chủ cười nói. Vừa bắt đầu sau khi hết khiếp sợ. Thiên Tỉnh vực chủ dần dần bình phục lại. Cười khổ nói. Coi như ngươi nói là thật. Hứa Dương có vô địch huyền hoàng tầng cấp tu vi. Vậy thì như thế nào? Chúng ta bây giờ cần không phải một tương lai tuấn kiệt, mà là một đã tu luyện thành công tuyệt thế đại năng giả. Ngươi vì sao nói, Hứa Dương là thay đổi doanh châu thế cuộc hy vọng. Hứa Dương thực lực, xác thực không đủ để sửa doanh châu thế cuộc. Thiên Cơ vực chủ nói rằng, nhưng hắn thân phận, nhưng có thể, thân phận của hắn, Thiên Tỉnh vực chủ lặp lại một câu. Không sai. Hứa Dương bây giờ là Trung Châu Đại Tông môn Đế Tông tiểu tông chủ. Thiên Cơ vực chủ ném ra một tin tức kinh người. Trung Châu là địa phương nào? Ngươi và ta cũng đều biết. Nơi đó huyền khí đầy đủ. Cường giả xuất hiện lớp lớp. Thập đại tông môn đều có trong truyền thuyết thánh nhân tọa trấn. Mà thế tôn cấp cao thủ cũng là đếm không xuể. Chỉ cần thông qua Hứa Dương từ trong châu mời tới cứu binh, tất cả liền giải quyết dễ dàng. Cái tin này đích thật là chấn động lòng người. Liền ngay cả Thiên Tỉnh vực chủ Định Lực cũng vì đó ngạc nhiên. Mà quay về quá thần đến sau khi, trong lòng hắn càng là xông lên nồng đậm hưng phấn. Thiên Cơ vực chủ nói, tính khả thi đích xác rất cao. Hứa Dương bây giờ ở nơi nào? Thiên Tỉnh vực chủ hỏi. Theo dũng giả công hội người nói, Hứa Dương cùng một thiên hồ tộc nữ tử, đi tới Hải Vân Thượng Quốc, Tây Nam đệ nhất vực Thanh Khâu, tiến vào thiên hồ bí cảnh bên trong. Thiên Cơ vực chủ nói rằng, chúng ta thiên cơ bí cảnh, khoảng cách Hải Vân Thượng Quốc quá xa. Hơn nữa địa lý mới lạ, này nghênh tiếp Hứa Dương chuyện tình, cũng chỉ có giao cho các ngươi. Hay, hay, tuyệt không vấn đề. Thiên Tỉnh vực chủ gật đầu liên tục. Trung Châu Đại Tông Môn Thiểu Tông Chủ, đây chính là đốt đèn lồng tìm khắp không được quý nhân. Nếu như có thể cùng hắn đi đầu tiếp xúc, tự nhiên chỗ tốt nhiều. Đúng rồi, nghe cái kia dũng giả công hội người nói, Hứa Dương tựa hồ đã cùng ngự thú tộc nổi lên xung đột. Hay là ngươi đi nghênh tiếp thời điểm, sẽ có một chút phiền toái. Thiên Cơ vực chủ nói rằng, chuẩn bị sẵn sàng, hắn nhất định không thể có sơ suất, bằng không chúng ta này một tia hy vọng, cũng sẽ đoạn tuyệt. Sao sao sao thiên hồ bí cảnh bên trong, tĩnh thất bên trong, Hứa Dương thản nhiên nhắm mắt, trên người phun trào khí tức, như phun trào biển rộng, mênh mông bao la, quang phong nhuệ, hỏa hủy diệt, chấm ngoặc kép, Hứa Dương nhắm mắt tự nói. Bỗng nhiên khóe môi của hắn lộ ra vẻ mỉm cười, dần dần khuếch tán ra. Hứa Dương trong giây lát đứng dậy, hai tay thường thường bê ra, tay trái là một đạo mỏng manh phong nhuệ quang nhận, tay phải là một đóa tinh mỹ hỏa liên. Hơi thở của hắn ầm ầm tăng vọt, như sông lớn nước triều lên, biển rộng thủy triều, một làn sóng cao hơn một làn sóng. Khí thế kia tăng vọt, sắp tới một điểm giới hạn, giống như là tức giận nước lũ đang trùng kích đê đập. Ầm, rốt cục ở Hứa Dương khí thế tích trữ đầy đủ thời điểm, đê đập bị ầm ầm xông ra, đầy trời sóng nước văn chương trôi chảy. Vù vù, chấm ngoặc kép, Hứa Dương chậm rãi mở hai mắt ra, đem tay trái không hề có một tiếng động quang nhận, tay phải hủy diệt hỏa liên, thu sạch thu hút thể. Hắn đỉnh đầu tầng thứ 4 Trường Xuân Thiên Cung, đệ nhị trọng Ly Hỏa Thiên Cung, bỗng nhiên mở ra, quang cực phong nhuệ pháp tác, hỏa cực hủy diệt pháp tác, toàn bộ hòa vào tại đây hai tầng đối ứng thiên cung bên trong. Này hai tầng cung, phạm vi không ngừng mở rộng, bên trong cảnh tượng cũng càng ngưng tụ, ở Hứa Dương khí thế đột phá, chậm rãi bắt đầu thu về sau khi, tĩnh thất môn kẹt kẹt một thanh âm vang lên. Đầu tiên thăm dò vào chính là một đôi lông xù hồ nhĩ. Sau đó là Thái Ly đầu nhỏ xuất hiện. Hứa Dương, người rốt cục xuất quan. Thái Ly kinh hỉ nói rằng. A, Hứa Dương hoạt động một chút tay chân khớp. Hỏi, ta bế quan bao lâu? 3 tháng, người đầy đủ bế quan 3 tháng. Ta còn tưởng rằng, người nếu như vậy vẫn bế quan xuống đây. Thái Ly nói, 3 tháng. Cũng còn tốt, không tính là quá lâu. Hứa Dương nhìn bốn phía, những kia bị hút khô rồi huyền năng, hóa thành bột phấn huyền thạch mảnh vỡ, như có điều suy nghĩ nói rằng, ngươi bây giờ khí thế mạnh hơn, có phải là đã đột phá? Thái Ly hỏi, ừ, nói chính xác, có chút ra ngoài dự liệu của ta. Hứa Dương nói rằng, ta vốn tưởng rằng, muốn lĩnh ngộ xong còn dư lại 6 loại pháp tắc mới có thể lên cấp, có thể chỉ là lĩnh ngộ phong nhuệ pháp tắc cùng hủy diệt pháp tắc, ta tựu thành công đột phá, tu vi bây giờ là huyền hoàng đỉnh cao. Cũng may mà là như thế này, nếu như Hứa Dương muốn lĩnh ngộ xong cuối cùng 4 loại pháp tắc, ít nói cũng cần thời gian nửa năm, đặc biệt là cuối cùng một đạo thôn phệ hắc động đại biểu thôn phệ pháp tắc, tổng cộng có 10 đạo phù văn biến hóa, rất khó lĩnh ngộ. Hứa Dương hiện tại liền hoàn chỉnh thôn phệ hắc động huyền thuật đều không có học thành. Chớ nói chi là lĩnh ngộ pháp tác, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.